Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 999, chương 1001, xui đến đổ máu ăn trộm. Các ngươi nhanh lên tới, đúng vào lúc này số 1 nói một câu, số 2 cùng số 3 ma lưu vượt qua cái này tường vây. Lúc này bọn họ tại một chỗ ngóc ngách bên trong, chỉ nghe số 1 nói. Một hồi dựa theo ta nói làm, số 2 về sau ngươi đến phụ trách mở cửa, phải tất yếu cẩn thận, số 3 ngươi đến phụ trách đem gió. Tốt lão đại, chúng ta đi, theo sau ba người lén lút hướng về biệt thự này sờ soạng. Cùng lúc đó, cái kia đang ngủ tiểu hổ cùng tiểu sư đột nhiên phát giác được dị dạng. Hai thú trong nháy mắt tỉnh táo lại. Lúc này tiểu hổ cùng tiểu sư liếc nhau, tựa hồ là đang giao lưu. Đừng nhìn hai cái này ra hỏa thoạt nhìn là thú, nhưng là hai cái này ra hỏa thông minh đâu, thì liền tiểu bạch đều có thể theo Giang Châu thành phố đuổi tới Ma Đô đi. Có thể nghĩ cái này cần có bao nhiêu thông minh, mấu chốt là còn không người phát hiện hắn. Lúc này cái này ba cái tiểu trộm đạo lấy hác hướng về cái này vừa đi tới, bọn họ không dám lên tiếng âm, sợ người ở đây tỉnh lại. Lúc này bọn họ không có nghe được tiếng chó sủa, cái này để bọn hắn hơi khẽ thở phào một cái. Nói như vậy, chỉ cần bọn họ đi vào trong viện này, chó này hẳn là có thể phát hiện, bởi vì chó loại động vật này thật sự là quá linh mẫn, hơi nhỏ một chút động tĩnh đều có thể nghe được rõ ràng. Lão đại, nhà bọn hắn thật to lớn, có thể mua được như thế một tòa trang viên, thật mẹ hắn có tiền. Nói nhảm, không có tiền có thể mua được như thế đại trang nghiêm. Đều cẩn thận một chút, chúng ta thế nhưng là hất ra những thứ này tuần tra mới đi tới nơi này. Tuyệt đối đừng bị bọn họ phát hiện, không phải vậy thì phiền phức. Số 1 trầm giọng nói, lão đại, chúng ta đều hành nghề hơn 10 năm, điểm ấy đều là một bữa ăn sáng. Chúng ta thế nào nói cũng coi là thần trộm, như thế điểm chuyện nhỏ, khó không được chúng ta. Đúng vậy a, lão đại, chúng ta trước đó thế nhưng là còn làm qua so cái này còn muốn khó khăn đâu. Chúng ta hiện tại thì vào xem. Theo sau, ba người này tìm thấy đại môn này. Ba người bọn họ chuẩn bị theo cái này cửa phòng đi vào. Bọn họ đều là hơn 10 năm lão thủ, đã sớm luyện thành một thân mở khóa kỹ xảo, cho nên bọn họ rất nhanh liền mở ra cái này cửa phòng. Thế nhưng là đúng vào lúc này, số 3 đột nhiên tìm thấy một thân mao. Lúc này số 3 sửng sốt, a, số ai, trên người ngươi thế nào dài một thân thể mao, ngươi sao có thể làm gì? Số 3 như thế một câu đem số 2 cho hỏi khó. Số 2 cả giận nói, mẹ ngươi, trên người ngươi mới dài một thân thể mao đâu, ta ở chỗ này mở khóa đâu, lớn lên mẹ ngươi cọng lông, chẳng lẽ là lão đại ngươi lớn lên? Số 3 lại hiếu kỳ hỏi, cút mẹ mày đi, lão tử là người có được hay không? Mọc lông đều là động vật. Số 1 nhịn không được nhỏ giọng chửi một câu. Cái kia không đúng, ta rõ ràng tìm thấy một thân cái lông a, bởi vì sắc trời quá hắc, mà lại bầu trời mây đen dày đặc, không nhìn thấy mặt trăng, đêm nay phía trên xem ra tối như mực, cho nên trong lúc nhất thời, số 3 đều không có chú ý tới. Lúc này số 3 mang theo hiếu kỳ, thì hướng về chính mình mò phương hướng nhìn sang, sắc trời tuy nhiên hắc, nhưng là hắn vẫn là nhìn đến một chút đại khái hình dáng, riêng là cặp mắt kia chữ, kém chút đem số 3 dọa cho đến tè ra quần. Ba ba ba, theo sau, số 3 nhịn không được vỗ vỗ số 1, khiến số 1 hơi không kiên nhẫn nói. Thao, số 3, con mẹ nó ngươi có hết hay không? Đang sờ lão tử giết chết ngươi. Ba ba ba, số 3 nghe xong. Theo sau vừa hung ác địa vỗ một cái số 2, khiến số 2 run một cái, cho giật mình, thảo mẹ ngươi, số 3, con mẹ nó ngươi so có hết hay không? Số 2 có chút tức giận nói, ta đều mau mở ra, mẹ ngươi lần này, ta vừa mới công phu uổng phí. Soát, số 1 lúc này cũng là mặt đen thui, kém chút bị tức chết, thấp giọng quát lớn, số 3, lần sau ngươi muốn là còn muốn đến, thì sao có thể cho ta an tĩnh chút, lúc này số 3 chỗ nào bên trong còn có thể nghe được đi xuống. Số 1 nói chuyện, số 1 tự mình một người trơ mắt nhìn lấy sau một bên. Riêng là cái này một đôi trong đêm tối sáng ngời đôi mắt, thì cùng hắn mẹ ma chơi giống như, thật sự là quá dọa người. Lão, lão đại, sau một bên, các ngươi nhìn xem sau một bên. Số 3 nuốt nước miếng nói, cái gì sau một bên? Số 3, ngươi lại tại làm cái gì nhau thiêu thân? Số 1 cả giận nói, sau một bên, các ngươi nhìn sau một bên. Số 1 bị số 3 cho làm cho có chút phẫn nộ. Lúc này số 1 hướng về sau một bên nhìn sang, làm số 1 nhìn đến sau một bên sau khi, cái thanh này số 1 dọa cho đến trực tiếp tê liệt. Lúc này số 1 nhịn không được vỗ vỗ số 2. Thao, số 3, lại mẹ ngươi quấy rầy ta. Lão tử bọn họ lại bạch làm. Số 2 là cái kia tức giận a, lại nhiều lần bị đánh gãy, khiến số 2 đều là một trận nổi nóng. Con mẹ nó ngươi muốn là náo, ngày mai lại nháo được hay không? Ngươi lúc này náo, đây không phải chậm trễ thời gian sao? Là ta, số ai, ngươi nhìn sau một bên. Theo số 1 nói chuyện, số 2 mang theo nghi hoặc hướng về cái này sau một bên nhìn sang, làm số 2 nhìn đến cái này sau một bên thời điểm, cái thanh này số 2 trực tiếp dọa cho ngốc. Ta thao, đây là cái gì? Ba người tê liệt ở chỗ này, mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn trước mắt chiếc này song tỏa ánh sáng đôi mắt. Không phải là mèo loại hình a? Bà nội ngươi, ngươi có thấy như thế đại miêu? Thao, vậy sẽ không là chó a? Thao, nhà ngươi chó nhìn thấy người không gọi nữa. Đó là cái gì? Lão nhị, vội vàng đem thịt ném, xem hắn có ăn hay không. Theo sau số 2 ném một khối hạ độc thịt đi qua. Nhưng là tiểu hổ cùng tiểu sư nhìn đến khối này nhục chi sau, lại là lộ ra khinh thường biểu lộ. Bọn họ đều là ăn rồi dịch dinh dưỡng động vật. Cái này dịch dinh dưỡng so cái này thứ đồ hư thế nhưng là mạnh hơn. Mà lại, đây là địch nhân ném qua đến, khẳng định có lừa dối. Hai người bọn hắn đều tặc tinh, thế nào có thể sẽ ăn cái đồ chơi này, giống như không có nghe được ăn thanh âm. Rầm rầm, lão tam, mở ra đèn pin, dùng ánh sáng yếu, nhìn xem đây là vật gì. Tốt, nói xong, lão tam mở ra cái này ánh sáng yếu đèn pin, bởi vì ánh đèn rất yếu, cho nên không phải rất dễ dàng gây nên người chú ý. Nhưng là, nơi này như thế hắc, chỉ có như thế một điểm ánh đèn, tại bóng tối này bên trong, điểm ấy ánh đèn thì lộ ra rất dễ thấy. Nhưng mà, khi bọn hắn nhìn đến hai người này sau khi, trong lúc nhất thời, ba người toàn đi tiểu, chất lỏng màu vàng nhạt theo ống quần bên trong chảy ra, khiến ba người trực tiếp ngốc. Lão, lão hổ, sư, sư tử, ba người mở to mắt chử, nhìn lấy cái này tiểu sư cùng tiểu hổ. Giờ này khắc này, tiểu sư cùng tiểu hổ chính trơ mắt nhìn lấy cái này ba người. Tiểu sư cùng tiểu hổ không có lộ ra hung sắc, nhưng là cái này uy hiếp lực lại là trực tiếp đem ba người dọa cho đi tiểu. Ta thao mẹ ngươi, mẹ hắn không nuôi chó nuôi hắn mẹ lão hổ, dưỡng lão hổ còn mẹ hắn không nhốt ở trong lồng. Làm ngươi mẹ a, giờ này khắc này, cái này ba cái tiểu trộm tâm lý một vạn con thảo mẹ ngươi lao nhanh mà qua. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.